Phần 7.9. Ngày hôm sau, Ngô Sở Úy mang kẹo đến bệnh viện, quả nhiên không ngoài suy đoán của Uông Trẫm. Bà Ngô thấy thứ này siêu cấp vui vẻ, so với những thứ khác thì có phần vui vẻ hơn rất nhiều. Bây giờ trong đầu của bà Ngô đã không còn nhớ những năm gần đây nữa, bà đã hoàn toàn biến thành một đứa bé, cũng không còn lo lắng Ngô Sở Úy có lấy vợ hay không, có còn dành tiền mua nhà. Bà chỉ biết cầm cây kẹo cười khúc khích, bất kể ai đến bà cũng lấy ra khoe. Ngô Sở Úy tâm trạng cực tốt, chủ động mời Uông Trẫm ăn cơm. Hai người ngồi trong quán mì gia truyền kiểu Bắc Kinh ngoài bệnh viện ăn mì. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Ngô Sở Úy khen Uông Trẫm thông minh. Tôi nghĩ anh rất giỏi, anh nói tôi hóa trang thành ba tôi mẹ tôi sẽ vui, bà thật sự vui vẻ. Anh nói mẹ tôi thích kẹo, bà đặc biệt yêu thích. Uông Trẫm chỉ gật đầu, chưa từng biểu cảm hơn thế. Ngô Sở Úy thử hỏi, anh lợi hại như vậy, không có bạn gái hả? Không ai muốn quen một người bạn trai như tôi. Tại sao? Ngô Sở Úy không giải thích được. Uông Trẫm nói, công việc của tôi có tính bí mật cao, nơi ở không cố định, có ai muốn tìm một người đàn ông mờ mờ ám ám làm người yêu. Ngô Sở Úy đối với những người đó rất coi thường, đúng là loại không biết nhìn người. Có chút cảm giác thần thần bí bí, cuộc sống mới cảm xúc tình cảm mới mãnh kiệt dồi dào, mới không nhàm chán. Tôi thấy anh người toàn là tuyệt kỹ, thỉnh thoảng lại biến hóa ảo thuật, hơn lại rất thông minh, chuyện gì cũng có lường được, nghĩ rất chuẩn, không lệch đi đâu được. Im lặng nghe Ngô Sở Úy nói xong, Uông Trẫm mở miệng lần nữa. Trong lòng tôi đã có người rồi. Ngô Sở Úy trừng mắt, ai thế? Tôi muốn nói là cậu, cậu có tin không? Mặc dù Ngô Sở Úy không tin, nhưng trong lòng trong tim cũng đập thình thịch, đập liên hồi. Uông Trẫm không nói thêm nữa, Ngô Sở Úy cũng không hỏi thêm gì. Hai người tự lo ăn mì của mình, bất chi bất giác, Ngô Sở Úy bên này đã hai bát mì trôi xuống bụng. Phục vụ, thêm một bát nữa, Ngô Sở Úy nói. Uông Trẫm nhìn cậu, hỏi, có thể ăn như vậy sao? Ngô Sở Úy nói, tôi bình thường có thể ăn ba bát lớn. Uông Trẫm không nói gì. Bát mì thứ ba được bưng lên, Ngô Sở Úy húp sùm sụp đặc biệt vui vẻ, không biết nhớ đến gương mặt bà Ngô tươi cười, hay nhớ đến lời bày tỏ như đùa của Uông Trẫm vừa nãy, nói chung ăn rất hứng thú. Nhưng khi ăn được nửa bát, Ngô Sở Úy đột nhiên dừng lại. Uông Trẫm nhìn cậu, hỏi, tại sao dừng lại? Đột nhiên một tư vị khó chịu xông lên tận cổ, Ngô Sở Úy cũng không nuốt trôi được nữa. Có phải ăn phải đồ không sạch hả? Uông Trẫm lại hỏi. Ngô Sở Úy lắc đầu. Uông Trẫm không tiếp tục hỏi nữa, cúi xuống ăn mì trong bát mình. Ngô Sở Úy bỗng nhiên phát hiện, lời của Uông Trẫm câu nào cũng như là chân lý. Giờ khắc này đây, bất luận bao nhiêu cây kẹo ngọt cũng không thể nào trung hòa nỗi khổ tâm đắng ngắt trong cậu. Bất luận có bao nhiêu tuyệt kỹ cũng không thể khiến cậu nhảy cẫng hoan hô vui vẻ nữa. Bất luận là có bao nhiêu bất ngờ đối với cậu mà nói đều nhạt nhẽo vô vị. Có một vài người chỉ thích hợp để làm thần tượng. Khi nào tâm trạng tinh thần bạn sung túc, người ấy mới xuất hiện trong giấc mơ của bạn, làm cho bạn vô cùng hạnh phúc, chìm đắm trong những bọt nước đó. Khi tim bạn bị cứa vào một vết lớn, thậm chí đâm nát toàn bộ, những thứ gọi là bất ngờ vui vẻ, động lòng thì cũng không thể nào mà chữa trị được những vết thương đã ăn vào trong tim kia, sẽ không thể nào còn trọn vẹn như trước nữa. Bởi vì không còn trọn vẹn, mới có thể bị bạn nắm một góc cạnh, vững vàng ở trong lòng bàn tay. Thông minh không bằng hiểu rõ. Cái cậu cần, bất quá là khi cậu để thừa lại nửa bát mì, có người hỏi cậu ba chữ, có chuyện gì? Ngô Sở Úy vùi đầu, ăn tiếp bát mì còn dư, ăn lấy ăn để không phải vì đói, mà vì chỉ có ăn mới thôi nghĩ đến chuyện khác. Ăn xong, Uông Trẫm nói với Ngô Sở Úy, qua vài ngày nữa có thể tôi sẽ xuất ngoại, Uông Thạc sẽ đi cùng. Ngô Sở Úy không biết sao mình lại cảm thấy mất mát, lạc lõng, lòng có chút trống rỗng. Sau này anh sẽ về thăm tôi chứ? Xe. Trước khi khởi động xe, Uông Trẫm liếc mắt nhìn Ngô Sở Úy. Cậu so với Uông Thạc cậu mạnh mẽ kiên cường hơn nó, chỉ xính có thể cho cậu cảm giác an toàn, nhưng cảm giác an toàn mà Uông Thạc muốn chỉ có tôi mới có thể cho nó. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hết giờ làm việc, chỉ xính đi vào thang máy, bên cạnh chỉ có Tiểu Trương theo sau đi vào.